ta phải bắt giữ các ngươi, để cho người trong thiên hạ luận sự, kết luận sinh tử của các ngươi. Huyền Thiên tay ném đầu của Ngô Tiên Sinh ra, lăn trên đất mấy vòng, lăn tới dưới chân của Hô Duyên Báo. Hô Duyên Báo Mạc Minh Kỳ diệu nhặt lên, mở ra xem xét, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đã mất hết máu, vô cùng trắng bệch, cả kinh nói, Ngô Tiên Sinh. Huyền Thiên cầm sách thuần phục ra, âm thanh lạnh lùng nói, Địch Liệt Viêm, Mã Văn Hổ, Hô Duyên Báo, Sùng Văn Đào, Hứa Nguyên Giang, Liên Việt, Tôn Khai Thái, Hô Duyên Hởi, Ngụy Tương Trần, 9 người các ngươi bắt nhốt Hô Duyên Bác, cùng người của Luyện Huyết Tà Giáo cấu kết với nhau, còn lập nhiều sách thuần phục, trong đây có chữ ký của các ngươi, chứng cớ vô cùng xác thực, hiện tại ta chỉ đánh chết người cấu kết với Tà Giáo mà thôi, các ngươi muốn dâng máu tươi và tính mạng cho Luyện Huyết Tà Giáo, hay là thúc thủ chịu trói, bỏ gian tà theo chính nghĩa, nghe theo sứ giả thiên tinh các thẩm lý và phán quyết. Trừ sắc mặt Hô Duyên Báo trắng bệch, trong mọi người lại có vài người sắc mặt đại biến, xem ra đều là người trong danh sách. Không ít trưởng lão nội môn của Cự Linh Môn lập tức đi về một bên, kéo dài khoảng cách với bọn người Mã Văn Hổ, Hô Duyên Báo, nhưng có một phần nhỏ tiếp tục đứng bên cạnh, tổng cộng có hơn 20 người. Ở lại Mã Văn Hổ, Hô Duyên Báo đều là trưởng lão nội môn, có lẽ cũng không hiểu biết Luyện Huyết Tà Giáo cùng bọn người Mã Văn Hổ cấu kết với nhau, thần sắc bọn họ do dự, có thể là người có giao tình tốt với 9 người, lựa chọn trước mắt làm bọn họ khó xử. Huyền Thiên thấy thế, hét lớn một tiếng, người chấp mê bất ngộ, chết. Lời vừa nói ra lại có không ít trưởng lão nội môn rời khỏi người của Mã Văn Hổ, chỉ còn lại có hơn 10 người. Mã Văn Hổ là một trung niên nhân tuổi hơn 40, gương mặt rất dài, giờ phút này sắc mặt âm trầm, giọng the thé nói, đừng nghe hắn nói bậy, thiên tinh các làm sao dễ dàng tha thứ cho người cấu kết với Luyện Huyết Tà Giáo còn sống. Thúc thủ chịu trói chỉ có một con đường chết, giết ra khỏi vòng vây, đem tin tức mang về thần giáo, nương nhờ thần công cái thế của giáo chủ, luôn luôn có một ngày sẽ nhất thống thần châu. Ai cũng đỡ không nổi bước chân của thần giáo, chúng ta giết đi ra ngoài. Gian ngoan mất linh. Bạc Hy Chí quát lạnh một tiếng, bàn tay của hắn đưa lên, chân nguyên tụ vào lòng bàn tay, hóa thành một bàn tay cực lớn, hướng Mã Văn Hổ nắm lấy. Bạc Hy Chí vừa động thủ, người của đối phương lập tức đánh trả, một cuộc chiến đấu lập tức bắt đầu. Đối phương hơn 10 người chỉ có một mình Mã Văn Hổ là cường giả địa giai cảnh nhất trọng. Còn lại chỉ có tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, nửa bước chân nguyên chỉ có Cự Linh Môn chủ Hô Duyên Báo, hai tiên thiên cảnh thập trọng, tiên thiên cảnh cửu trọng có 4, tiên thiên cảnh bát trọng có 3, tiên thiên cảnh thất trọng có 5. Nhìn nhân số thì bên Cự Linh Môn có 15 người, Huyền Thiên chỉ có 3 người, hơn nữa một con yêu thú, dường như bọn người Huyền Thiên lâm vào hoàn cảnh xấu. Thế nhưng mà luận thực lực hai bên không cùng cấp độ, Bạc Hy Chí là cường giả địa giai cảnh nhị trọng, vững vàng áp chế Mã Văn Hổ, Vệ Song Lâm cũng là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, ít nhất có thể áp chế cường giả cùng cảnh giới của đối phương. Thực lực của Huyền Thiên tương đương với cường giả địa giai cảnh nhị trọng, tiểu hổ càng cường đại, có thể so với cường giả địa giai cảnh tam trọng, còn hơn những người khác, dễ như trở bàn tay. Chiến đấu vừa bắt đầu, một trưởng của Bạc Hy Chí đã ngăn chặn Mã Văn Hổ, làm cho Mã Văn Hổ liên tiếp lui về phía sau. Vệ Song Lâm tiếp công kích võ giả tiên thiên cảnh thập trọng của đối phương, dễ dàng hóa giải hơn nữa triển khai phản công, tranh tài bắt đầu. Tiểu hổ giống to một tiếng, thân hình dài gần 5 mét, lao thẳng tới Hô Duyên Báo. Cự Linh Môn là một phái luyện thể, Hô Duyên Báo sở trường chính là cường hóa thân thể. Lực lượng cực lớn, tốc độ không phải sở trường của hắn, tốc độ của tiểu hồ nhanh như thiểm điện, Hô Duyên Báo căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể liều mạng. Thoạt nhìn tiểu hồ chỉ là yêu thú tứ cấp thượng phẩm, chuyển đổi tu vi giữa yêu thú và võ giả có lẽ tương đương với tiên thiên cảnh cửu trọng, so với Hô Duyên Báo còn chênh lệch 2 cấp bậc. Hô Duyên Báo cho rằng bằng vào lực lượng khủng bố của hắn đủ để ngăn cản công kích của tiểu hồ. Sau đó còn có hơn 10 người khác có thể liên thủ chém giết Huyền Thiên. Nhưng mà thiết quyền của hắn đối kháng với móng vuốt sắc bén của tiểu hổ, Hô Duyên báo mới phát hiện hắn sai 10 phần, sai không hợp thói thường. Lực công kích của tiểu hổ cường đại vượt qua dự đoán của Hô Duyên báo. Quyền chảo va chạm vào nhau thì hai tay của Hô Duyên báo vang lên tiếng kêu răng rắc. Xương cốt lập tức nát bấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, âm mưu quỷ kế 2. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tay của hắn có lực lượng hơn ngàn cân không bị khống chế rủ xuống, mà móng vuốt của tiểu hổ vẫn đánh lên phía trước. Một chảo đập đầu của Hô Duyên báo nát bấy. Hô Duyên báo không nghĩ tới tiểu hổ lại lợi hại như vậy, lập tức gặp nạn, đã chết mệnh tang. Tiểu hổ mở cái miệng đỏ như máu, một ngụm cắn xé cánh tay của hắn, nuốt vào trong bụng. Lập tức nhìn qua thân thể Hô Duyên báo, mở miệng cắn lần thứ hai. Huyền Thiên khi tiểu hổ đánh về phía Hô Duyên báo thì cũng phóng vào đám người. Phá vân kiếm trong tay phát ra hào quang sáng lạn, lúc ẩn lúc hiện. Trong chốc lát bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, dường như xuyên qua không gian. Trong nháy mắt tùy ý đâm ra trăm kiếm. Tốc độ hơn trăm kiếm này nhanh tới cực điểm. Công tác liên tục, như nước chảy mây trôi, tự nhiên thông thuận. Thần hồ kỳ kỹ, công thủ gồm nhiều mặt, kiếm thế kỳ dị, làm cho người ta không cách nào đoán trước được. Chỉ thấy thân ảnh của Huyền Thiên xoẹt qua một đảo ảo ảnh, trong chốc lát đã nhảy vào trong đám người. Bốn phía đều là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ, nháy mắt thân ảnh Huyền Thiên hóa thành một đảo tàn ảnh quay về chỗ cũ, chỉ để lại kiếm quang mà thôi. Kiếm quang lướt qua cho dù là tiên thiên cảnh thất trọng, hoặc là bát trọng, cửu trọng, thậm chí là cao thủ thập trọng, chỉ cần trong phạm vi công kích của Huyền Thiên thì cổ họng của mỗi người là một lỗ máu. Hơn 10 đạo máu tươi bắn ra, trong nháy mắt Huyền Thiên đồng thời đánh chết bên trên 10 cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ. Những trưởng lão nội môn cự linh môn đã lui lại trợn mắt há hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ ra Huyền Thiên chỉ có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng lại có tốc độ nhanh chóng như thế này. Kiếm thuật thần kỳ cho dù là cường giả địa giai cảnh nhất trọng cũng khó có thể trong nháy mắt đánh chết hơn 10 cao thủ tiên thiên cảnh. Bọn họ không khỏi may mắn, không có đứng chung một chỗ với bọn người Hô Duyên báo, Mã Văn Hổ, nếu không hiện giờ quyết khó thoát mạng. Trừ Mã Văn Hổ cùng với vệ song lâm đang đối chiến, qua mấy hô hấp mọi người còn lại, kể cả môn chủ cự linh môn Hô Duyên báo đã chết trong tay của Huyền Thiên cùng tiểu hổ. Hai người còn sống thần sắc hoảng hốt, tu vi của Huyền Thiên không cao, nhưng mà thực lực làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố. Trong bối rối, Mã Văn Hổ bị Bạc Hy Chí đánh trúng một chưởng vào vai, miệng phun máu tươi, hoảng sợ lui ra ngoài. Mà vệ song lâm đối chiến với tên cao thủ tiên thiên cảnh thập trọng, bởi vì tâm thần đại loạn, bị vệ song lâm thừa dịp hư mà vào, một thương đâm vào ngực, đi đời nhà ma. Trên mặt Mã Văn Hổ lộ ra vẻ tuyệt vọng, giống lớn nói, đừng giết, một chữ ta còn chưa nói xong, nhưng lại bị tiểu hổ bỏ qua thi thể Hô Duyên báo, trực tiếp đè ngã hắn xuống, miệng hổ cực lớn cắn vào đầu của hắn, nuốt vào trong bụng, Mã Văn Hổ lập tức mất mạng. Một cao thủ địa giai cảnh nhất trọng và 14 cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ trong 10 hô hấp ngắn ngủi, toàn bộ đi đời nhà ma. Thực lực của bọn họ và bọn người Huyền Thiên, vệ song lâm, Bạc Hy Chí, tiểu hổ ba người một hổ hoàn toàn không tại cùng cấp bậc, cơ hồ là thế như lôi đình, đánh chết toàn bộ. Mà trước đó ba người một hổ đánh giết một thái thượng trưởng lão của cự linh môn là Địch Liệt Viêm. Chiến đấu chấm dứt chỉ còn lại có tiểu hổ đang cắn xé thi thể Mã Văn Hổ. Tiểu hổ dài hơn 5 mét, miệng hổ mở ra, chỉ một ngụm đã cắn 1/3 thân thể. Nếu như ăn gấp một ngụm cắn một nửa cũng không phải không được. Nhìn qua tướng ăn người của tiểu hổ thì võ giả cự linh môn võ hay là thái thượng trưởng lão đều hãi hùng khiếp vía. Huyền Thiên cũng không có ngăn tiểu hổ hưởng dụng thành quả. Cố ý giết người lại cho tiểu hổ ăn. Việc này Huyền Thiên quyết không làm. Nhưng mà thi thể của địch nhân đối với tiểu hổ là vật đại bổ. Có chỉ tăng tiến tu vị của nó. Huyền Thiên cũng không ngăn lại. Cũng như việc hắn không vô duyên vô cớ đi vào khu vực yêu thú sinh hoạt đánh giết yêu thú. Nhưng mà nếu cần thì cứ đi săn giết, thuận theo tự nhiên. Cơ hồ là cắn mấy cái thi thể Mã Văn Hổ toàn bộ rơi vào bụng của tiểu hổ. Huyền Thiên có thể cảm giác được khí tức tiểu hổ không ngừng được cường hóa. thân thể cường giả địa giai cảnh có tác dụng tăng trưởng tu vi của nó cực lớn. Còn có một thi thể cường giả địa giai cảnh, tiểu hổ lại bổ nhào qua chỗ địch liệt viêm. Ánh mắt huyền thiên nhìn qua võ giả của cự linh môn, nói, tuy cự linh môn cấu kết với luyện huyết tà giáo, nhưng đây chỉ là bọn địch liệt viêm làm mà thôi, không có quan hệ với các ngươi. Cự linh môn còn có một thái thượng trưởng lão Hô Duyên Bác bị nhốt trong nội cung dưới đất cự linh điện. Các ngươi đi cứu hắn thoát ra đi. Ngày sau cự linh môn chỉ cần giữ khoảng cách với luyện huyết tà giáo, chuyện cấu kết lần này sẽ bỏ qua. Cự linh môn có thể tiếp tục tồn tại, nếu như lại cấu kết với luyện huyết tà giáo thì giết không bỏ sót. Đám trưởng lão cự linh môn run như cầy sấy, cao thấp không đều đáp lại. Huyền Thiên phất phất tay, các ngươi đi thôi. Đợi đám trưởng lão cự linh môn rời đi, tiểu hổ đã ăn sạch thi thể của địch liệt viêm, lại nhớ tới hải cốt Hô Duyên báo bên cạnh, nó lại ăn tiếp. Lúc này quay lại bên người Huyền Thiên, còn đám thi thể võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ không giúp tiểu hổ tấn cấp, tiểu hổ chẳng muốn đi ăn. Huyền Thiên sờ sờ đầu tiểu hổ, nói, tiểu hổ, đi, đêm nay ngươi dò xét bên ngoài cự linh môn. Gặp thấy bất cứ kẻ nào rời khỏi cự linh môn hoặc có bồ câu đưa tin bay lên bầu trời, toàn bộ đều giết không tha. Hù, tiểu hổ ngoan ngoãn gật gật đầu, thân thể hóa thành con mèo nhỏ, biến mất trong rừng cây. Tuy đã giải quyết sạch người cấu kết với luyện huyết tà giáo, nhưng Huyền Thiên không dám xác định có cá lọt lưới hay không. Hơn nữa trong tầng dưới của cự linh môn chưa chắc không có người không đầu nhập luyện huyết tà giáo. Đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, trong cự linh môn âm thầm truyền ra ngoài, nếu có đệ tử luyện huyết tà giáo đầu nhập vào, khẳng định sẽ đem chuyện bại lộ truyền về cho luyện huyết tà giáo. Không có gì ngoài hai cách, một là trực tiếp rời khỏi cự linh môn, hai là sử dụng bồ câu đưa tin. Tốc độ tiểu hổ cực nhanh, lại có thể phi hành, cho dù là mặt đất hay bầu trời đều có thể phong tỏa, có thể cam đoan tin tức không truyền ra ngoài. Hơn nữa còn có thể tìm được người cấu kết với luyện huyết tà giáo. Không lâu Hô Duyên Bác được cứu ra khỏi nội cung dưới cự linh điện điện, đi theo người của cự linh môn ban bố tội trạng của địch liệt viêm, Mã Văn Hổ, Hô Duyên báo, xử tử hình với bọn họ. Hơn nữa còn đem chuyện cự linh môn cấu kết với luyện huyết tà giáo điều tra rõ ràng. Đồng thời hướng Huyền Thiên, Vệ Song Lâm, Bạc Hy Chí cảm tạ sâu sắc. Hướng ba người cam đoan cự linh môn sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh Thiên Tinh Các, đấu tranh chống lại luyện huyết tà giáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, âm mưu quỷ kế. 3. Ban đêm qua đi rất nhanh, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, lại một ngày mới bắt đầu. Huyền Thiên, Vệ Song Lâm, Bạc Hy Chí ba người từ biệt Hô Duyên Bác, tiến về Hàng Nhạc Sơn. Cùng bọn người Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân hội hợp, rời khỏi cự linh môn và gặp lại tiểu hổ, quả nhiên không ngoài sở liệu của Huyền Thiên, tối hôm qua có người thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi cự linh môn, ý nghĩa không cần nói, nhưng đã bị tiểu hổ đánh chết. Bọn người Huyền Thiên trở về cự linh môn, mang theo thi thể người bị tiểu hổ đánh chết quay về, lại cho Hô Duyên Bác mau chóng điều tra rõ thân phận của hắn. Làm rõ quan hệ nhân mạch, hơn nữa lại bảo Hô Duyên Bác hạ lệnh cấm, trong vòng 5 ngày cấm bất luận người nào của cự linh môn rời khỏi tông môn, bảo hắn tự mình tuần tra, bảo đảm tin tức sẽ không truyền ra khỏi cự linh môn. An bài tốt tất cả, ba người một hổ lần nữa lên đường, tiến về Hàng Nhạc Sơn. Tới gần giữa trưa, Huyền Thiên, Tiểu Hổ, Vệ Song Lâm, Bạc Hy Chí ba người một hổ cũng đi tới. Đi tới Hàng Nhạc Sơn ở giữa Liên Nhạc Tông, Vân Mộng Cốc, Cự Linh Môn, Ngạo Vô Song, Ngạo Cam Tuyền hai người dẫn đầu đi tới Hàng Nhạc Sơn, đang chờ ở chân núi. Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân, Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan bốn người Huyền Thiên không thấy, có khả năng còn chưa có tới. Hai bên gặp nhau, Vệ Song Lâm liền đem chuyện xảy ra ở Cự Linh Môn nói cho Ngạo Vô Song nghe một lần. Nghe được Ngạo Vô Song cùng Ngạo Cam Tuyền hai người kinh hãi nhìn nhau, thật không ngờ trong một ngày Huyền Thiên, Vệ Song Lâm ở Cự Linh Môn lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Đương nhiên Vệ Song Lâm sẽ không nói phát hiện trong Cự Linh Môn có người cấu kết với Luyện Huyết Tà Giáo là công lao của mình Huyền Thiên, mà là nói đó là thành quả của bọn họ. Ngạo Vô Song vẫn nhìn Huyền Thiên không vừa mắt, chưa từng cho sắc mặt tốt. Huyền Thiên nhìn vào trong mắt, đến Hằng Nhạc Sơn thì cùng Tiểu Hổ đứng ở một bên, không quan tâm tới Ngạo Vô Song. Mặc dù không có chính diện nhìn Ngạo Vô Song, nhưng mà thần sắc của mọi người Huyền Thiên đều có quan sát, phát hiện hôm nay trên mặt Ngạo Vô Song không có nụ cười nào. Hơn nữa ánh mắt thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua hắn, cũng không có cừu thị như ngày xưa, ngược lại có chút hưng phấn, kích động. Tuy những biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng Huyền Thiên nhìn vào trong mắt, lại biết Ngạo Vô Song nhất định có chuyện gì, hơn nữa có liên quan tới hắn. Qua một lát Vệ Song Lâm đem chuyện xảy ra trong Cự Linh Môn nói xong, thậm chí trong đó còn có chuyện Huyền Thiên một kiếm đánh chết trưởng lão nội môn của Cự Linh Môn. Tiểu Hổ lập tức đánh giết Hô Duyên Báo, trong lời nói mang theo tin tức thực lực của Huyền Thiên. Tuy Ngạo Vô Song nghe được thì kinh hãi, nhưng trên mặt thủy chung mỉm cười, dường như hôm nay là ngày tốt lành của hắn. Nghe được Vệ Song Lâm giảng thuật, Ngạo Vô Song đi tới gần Huyền Thiên, Ngạo Cam Tuyền, Vệ Song Lâm, Bạc Hy Chí đều đứng ở sau lưng. Huyền Thiên thấy bọn họ đi tới chỗ mình, chính diện nghênh tiếp ánh mắt của Ngạo Vô Song, nói, Ngạo Huyên Huyên cùng Hoành Phượng Vân các nàng như thế nào còn cũng không đến. Huyền Thiên bởi vì Tiểu Hổ săn giết tên đệ tử Cự Linh Môn vụng trộm rời đi, trở về Cự Linh Môn, lãng phí không ít thời gian, cho nên lúc này tới tương đối trễ. Nếu như Ngạo Huyên Huyên cùng Hoành Phượng Vân đi Vân Mộng Cốc không có đại sự gì, có lẽ còn tới sớm hơn Huyền Thiên mới đúng. Thế nhưng mà hai người không thấy bóng dáng, làm cho bọn họ có chút kỳ quái. Huyền Thiên có loại dự cảm, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân hai người còn chưa tới, dường như có khả năng liên quan tới Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song nghe vậy dáng tươi cười càng sáng lạn, nói, các nàng sẽ không tới. A, Huyền Thiên sờ sờ đầu Tiểu Hổ, nói, vì cái gì? Ngạo Vô Song hai tay khoanh trước ngực, hưng phấn nói, sáng sớm hôm nay, các nàng đã thu được truyền tin của ta. Ta nói với các nàng địa điểm hội họp đã cải biến, muốn bọn họ đi tới Vân Mộng Cốc chờ, ta sẽ đi tới Vân Mộng Cốc tìm các nàng. Từ khi đến Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Thiên vẫn có thể cảm nhận được Ngạo Vô Song nhìn hắn giấu giếm sát cơ. Hôm nay tuy hắn mặt mũi mỉm cười, thần sắc hưng phấn, nhưng mà sát cơ toát ra càng nồng đậm. Rất nhiều suy nghĩ đan vào cùng một chỗ, không có nhìn thấy Ngạo Huyên Huyên cùng Hoành Phượng Vân. Trong nội tâm Huyền Thiên hiểu được ý đồ của Ngạo Vô Song 89/10, nhưng vẫn phải nhờ Ngạo Vô Song xác định mới có thể khẳng định. Huyền Thiên nói, thì ra các nàng ở Vân Mộng Cốc chờ chúng ta đi Vân Mộng Cốc thôi. Ha ha ha ha, Ngạo Vô Song cười dài một tiếng, nói, Hoàng Thiên, lỗ tai ngươi có vấn đề à, ta nói là ta cũng không nói ta và ngươi, cũng không nói gì chúng ta. Huyền Thiên biết rõ còn cố hỏi, có ý gì? Vệ Song Lâm bên cạnh lớn tiếng nói, ý tứ chính là từ nay về sau ngươi sẽ không còn tồn tại. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, nghe rõ chưa, ngươi là đồ ngu, ha ha ha. Ánh mắt Huyền Thiên lạnh lùng, các ngươi muốn giết ta. Tươi cười trên mặt Ngạo Vô Song hơi dừng lại, nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói, trách không được ngày hôm qua ngươi không cho Ngạo Huyên Huyên đi cùng ta tới Cự Linh Môn, xem ra các ngươi đã sớm có kế hoạch rồi. Đương nhiên, Ngạo Vô Song nhếch môi lên, khôi phục dáng tươi cười. Huyền Thiên nói, Ngạo Vô Song, ta và ngươi xưa nay không thù oán, mà từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, lần này đi ra là đi tìm cứ điểm của Luyện Huyết Tà Giáo, đánh chết yêu nghiệt tà giáo, ngươi lại hao tâm tổn trí ép ta vào đường chết, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Âm thanh của Ngạo Vô Song đề cao lên một đoạn, quát lớn, Ngạo Vô Song, ta là đệ nhất thiên tài của Ngạo Châu, ta không cho phép bất luận kẻ nào dung chuyển địa vị của ta, ta mới là tiêu điểm của tất cả mọi người, ai cũng không thể đoạt được hào quang của ta. Hoàng Thiên, ngươi an ổn đứng trong Thiên Kiếm Tông thì ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi lại đi tham gia thi đấu, muốn tiến vào Thiên Tinh Các, để cướp đoạt hào quang vinh quang của ta, chuyện này phạm tới ta rất sâu, đây là chính ngươi muốn chết, chẳng trách người khác làm gì. Huyền Thiên cười to một tiếng, nói, ha ha ha ha, ngạo vô song, vinh quang của ngươi, ngươi thứ nhất chính là vượt qua tất cả người trong thiên hạ sao? Xem ra hào quang trên người của ngươi quả nhiên là đến không dễ, nhưng mà đệ tử trong thiên tinh các thiên tài như mây, mạnh hơn ngươi không biết có bao nhiêu, ngươi tiến vào thiên tinh các, giết được hết sao? Cho dù không nói đệ tử thiên tinh các, lúc này thiên tinh các tuyển nhận đệ tử ở Bắc Vực, Ngạo Châu chỉ là nơi đầu tiên, ngươi giết được ta thì sao? Ngươi có thể trở thành đệ nhất Ngạo Châu, cũng không có khả năng trở thành đệ nhất Bắc Vực, là vàng thì ở đâu cũng sáng, nếu như không phải thì chỉ là cục gạch lót đường cho người khác dẫm lên, mặc kệ ở đâu, chỉ là kẻ bình thường, ngạo vô song, vinh quang đệ nhất ngươi chịu không nổi, bởi vì ngươi căn bản không xứng, lòng giả của ngươi đã không phải là vàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, âm mưu quỷ kế. 4. Huyền Thiên nói giống như tùy ý, trên mặt ngạo vô song không còn nụ cười nào cả, mà gương mặt biến thành tức giận, là thẹn quá hóa giận, điên cuồng hô lên, ngươi nói láo, đầu tiên ta là thiên tài đệ nhất Ngạo Châu, không ai có thể vượt qua ta, ngạo vô song ta nhất định là vong song của Ngạo Châu, cho dù là kẻ nào cướp địa vị của ta đều đáng chết, Hoàng Thiên, ngươi đáng chết, cam bà, lên cho ta, giết Hoàng Thiên, giết hắn cho ta. Giống, tiểu hổ nhảy xuống Huyền Thiên đầu vai, trong chốc lát biến thành dài 5 mét đoạn, giống to một tiếng. Ăn hô duyên báo, Mã Văn Hổ, Địch Liệt Viêm ba người thì thực lực tiểu hổ càng cường đại hơn, cường giả địa giai cảnh nhị trọng hoàn toàn không phải đối thủ của nó, cho dù cường giả địa giai cảnh tam trọng cũng khó làm gì được nó. Trong nội tâm Huyền Thiên sớm có so đo, nếu tiểu hổ có thể ngăn chặn ngạo cam tuyền, như vậy hắn chỉ cần đối phó ngạo vô song, vệ song lâm, bạc hy trí ba người, trong đó vệ song lâm, Huyền Thiên hoàn toàn không nhìn, chính thức gây nguy hiểm cho hắn là ngạo vô song cùng bạc hy trí. Ngạo vô song có thể 15 tuổi bước vào nửa bước chân nguyên, tư chất của hắn không cần phải nói, nhất định là vượt quá thường nhân, tư chất trung thượng. Còn có tu vi nửa bước chân nguyên, nhưng mà thực lực so với Phong Thiểu Quân còn mạnh hơn một ít. Đánh chết cường giả địa giai cảnh nhất trọng cơ thể có thực lực quyết cao thấp với cường giả địa giai cảnh nhị trọng. Thực lực so với Huyền Thiên kém nhau không xa, đây là do Huyền Thiên lĩnh ngộ tuyệt ảnh kiếm pháp thức thứ 7 diệt thần thức. Nếu như thời điểm thi đấu khiêu chiến sở ngạo kiếm sơn trang thì Huyền Thiên cũng không dám khẳng định không sử dụng linh kiếm địa cấp có thể chiến thắng ngạo vô song hay không. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ ra diệt thần thức, đơn đả độc đấu, Huyền Thiên không sợ ngạo vô song mảy may, nhưng mà hiện giờ không phải đấu với mình ngạo vô song, trừ hắn ra còn có một tiên thiên cảnh thập trọng vệ song lâm, cùng với một cường giả địa giai cảnh nhị trọng bạc hy trí. Nếu không phải trong người Huyền Thiên có ẩn nấp linh kiếm địa cấp, Huyền Thiên căn bản không phải đối thủ của ngạo vô song cùng bạc hy trí hai người liên thủ, nhưng mà linh kiếm địa cấp không nên bạo lộ quá sớm, nếu như vận dụng linh kiếm địa cấp, phải giết người diệt khẩu, đem ngạo vô song, ngạo cam tuyền, vệ song lâm, bạc hy trí bốn người đánh chết toàn bộ. Huyền Thiên và bọn họ cũng không có cừu hận gì, căn bản cũng không có suy nghĩ lấy mạng của bọn họ, nhưng mà hiện giờ bốn người muốn lấy mạng của Huyền Thiên, đã đủ ép Huyền Thiên vào cùng đường mạt lộ. Tốt, các ngươi đã muốn ta chết, ta sẽ cho các ngươi chết trước. Trong nội tâm Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, Nê Bồ Tát còn có mấy phần lửa giận, trên tay hắn dính máu của không biết bao nhiêu người, không quan tâm nhiều hơn bốn người này. Bo ang, âm thanh thanh thúy vang lên, phá vân kiếm ra khỏi vỏ, khí tức sắc bén kích xạ bốn phía, phá không mà đi. Kiếm ý tam giai lan tràn ra bốn phía, tu vi kiếm ý của ngạo cam tuyền cũng đạt tới tam giai, đồng dạng áp tới Huyền Thiên, thế lực song phương ngang nhau, khó mà đối phó. Giống, tiểu hổ phát ra tiếng gầm rú cực lớn, thấy Huyền Thiên lâm vào hiểm cảnh, chủ động tấn công địch, thân ảnh như điện, bổ nhào qua chỗ ngạo cam tuyền, thân hình hơn 5 mét tốc độ lại không chậm, không khí dưới hai móng của nó như vải bị xé rách. Tán ra hai bên, hai hổ chảo cực lớn sáng lóng lánh, trong chốc lát đã nhào tới trước mặt ngạo cam tuyền. Tuyệt ảnh kiếm pháp, diệt thần thức. Huyền Thiên ra tay trong nháy mắt, tiên hạ thủ vi cường, phải hạ một người trước. Hiện tại tình thế của Huyền Thiên đang xấu, phải đoạt tiên cơ, ra tay trước. Phá Vân kiếm sáng rực rỡ, lúc ẩn lúc hiện, giống như xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt Huyền Thiên đâm ra hơn 100 kiếm, kiếm kiếm thần hồ kỳ kỹ, huyền diệu khó giải thích. Một chiêu đồng thời đánh về phía Ngạo Vô Song, Vệ Song Lâm, Bạc Hy Chí ba người. Kiếm Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song hét lớn một tiếng, huyền giai thượng đẳng bảo kiếm trong tay đồng dạng sáng lên rực rỡ, một cổ khí thế cực lớn từ trong người của hắn bắn ra ngoài. Kiếm quang bắn ra, phóng lên trời, kiếm quang dài tới vài trăm mét, không khí bị tách ra hai bên, một kiếm chảm xé trời không. Một kiếm này uy thế khủng bố tuyệt luân, là do chân nguyên ngưng tụ mà thành, so với tiên thiên chân khí hình thành kiếm quang còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nửa kiếm Ngạo Vô Song là một trong những đại sát chiêu của Ngạo Thiên Kiếm Quyết, lực công kích trong Ngạo Thiên Kiếm Quyết xếp hàng thứ nhất. Tên của Ngạo Vô Song xuất ra từ một chiêu thức này, bình thường hắn tu luyện chiêu này càng dụng tâm, hiện tại thi triển ra quả nhiên không giống bình thường, có uy thế phá thiên địa khiến người ta sợ hãi. Cho dù là cường giả địa giai cảnh nhất trọng cũng không dám ngăn cản kiếm Ngạo Vô Song. Dùng chân nguyên thi triển kiếm Ngạo Vô Song còn đạt tới mức phát huy toàn bộ uy lực, thật sự là Phật ngăn giết Phật, thần cản sát thần, kiếm quang chém xuống tất cả hóa thành mây khói. Huyền Thiên thi triển diệt thần thức, kiếm thuật tinh diệu huyền bí, làm cho người ta khó lòng phòng bị, muốn tránh cũng không được, nhưng mà công kích đối diện rất mạnh. Đặc điểm của diệt thần thức chính là nhanh cùng kỳ, công thủ gồm nhiều mặt, hoàn mỹ vô khuyết, một kiếm đánh ra đối thủ phòng thủ không được, tránh né không được, cũng sẽ bị một kiếm lấy mệnh, nhưng nếu ra tay ngăn cản là có thể dễ dàng đỡ được. Ngạo Vô Song thi triển đại sát chiêu kiếm Ngạo Vô Song, kiếm quang dài đến vài trăm mét chém xuống, tất cả nát bấy hóa thành hư vô, kiếm quang rộng chừng mấy mét, bao phủ phía trước hắn, mỗi một kiếm của Huyền Thiên đều bị lực lượng kiếm quang ngăn cản được. Kiếm quang là chỉnh thể, kín không kẽ hở, chỉ có nhược điểm, không hề sơ hở, cho dù là nhược điểm thì lực công kích cũng to lớn, trừ phi Huyền Thiên toàn lực công kích vào một điểm, nhưng mà thi triển diệt thần thức thì không phá được kiếm thế của đối phương. Bên kia Bạc Hy Chí thấy kiếm thế Huyền Thiên phô thiên cái địa mà đến, kiếm kiếm tinh diệu vạn phần, cho dù là hắn cũng không thể bằng kỹ xảo ngăn cản, chỉ có thể phòng ngự. Bàn tay của Bạc Hy Chí vỗ hư không chấn động, chân nguyên từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra ngoài, hóa thành một bàn tay cực lớn, rộng 8-9 mét, dài 10 mét. Cự trưởng đánh tới phía trước, phòng ngự phía sau của Bạc Hy Chí cùng Vệ Song Lâm. Bạc Hy Chí có tu vi địa giai cảnh nhị trọng, chân nguyên hùng hậu, so với nửa bước chân nguyên Ngạo Vô Song mạnh hơn nhiều, ngưng tụ thành vật chắc chắn tương đương huyền giai thượng phẩm bảo khí. Đinh đinh đang đang vang lên, chân nguyên hóa thành bàn tay bị Huyền Thiên đâm lõm vài chục chỗ, sâu hơn một tấc, chân nguyên cự trưởng sâu hơn một thước. Diệt thần thức của Huyền Thiên cuối cùng cũng quá yếu, không có cách nào công phá được phòng ngự của chân nguyên cự trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, tiểu hổ tiến giai 1. Ngược lại chân nguyên cự trưởng bay tới, trong trước mắt khôi phục nguyên trạng, bắt lấy Huyền Thiên. Trừ phi trực tiếp đánh tan nó, nếu không chân nguyên của Bạc Hy Chí bổ sung thì chân nguyên cự trưởng cho dù không trọn vẹn thế nào đều khôi phục bình thường, uy lực không giảm. Diệt thần thức không thể phát huy tác dụng, khoảng cách khá xa chút ít cường giả địa giai cảnh có thể phòng ngự từ xa, không làm gì được. Ngạo Vô Song chém xuống kiếm quang vô kiên bất tồi, chân nguyên cự trưởng của Bạc Hy Chí thế như buôn lôi, hướng Huyền Thiên công tới. Vệ Song Lâm được sự bảo vệ của Bạc Hy Chí cũng cầm bảo khí trường thương huyền cấp thượng phẩm đâm một kích kinh thiên về phía Huyền Thiên. Một thương đâm ra, thương mang chói mắt bắn ra ngoài, kích xạ mấy chục thước, trong chốc lát đã đâm tới trước mặt Huyền Thiên. Nhưng mà thể chất Huyền Thiên cường ngạnh, trừ phi trong tay Vệ Song Lâm dùng bảo khí huyền cấp thượng phẩm trực tiếp đâm vào người của hắn, chỉ dựa vào thương mang căn bản không tạo thành uy hiếp với Huyền Thiên. Phá Vân kiếm lập tức thu hồi, dựng đứng phía trước, kiếm khí kịch liệt phóng lên trời, thương mang đâm vào Phá Vân kiếm, giống như đậu hũ tách ra hai bên. Trong nội tâm Huyền Thiên cảnh giác, là công kích của Ngạo Vô Song cùng Bạc Hy Chí. Đối mặt với bất luận là người nào, Huyền Thiên đều có nắm chắc bằng lực lượng cường đại liều mạng với bọn họ. Nhưng mà đồng thời đối mặt với công kích của hai người, hắn cảm giác lực lượng không đủ. Luận thực lực hai người này đều không kém gì Huyền Thiên, chỉ có kiếm kỹ mới là sở trường của Huyền Thiên. Đồng thời tiến hành liều mạng với hai người, hiển nhiên là lấy khuyết điểm của mình liều với sở trường của đối phương, không phải cử chỉ sáng suốt. Kiếm quang lập tức đánh lên chân nguyên cự trường, muốn đồng thời đánh trúng Huyền Thiên. Yêu thú Hắc Hổ đang chiến đấu với Ngạo Cam Tuyền, không cách nào phân thân cứu giúp. Ngạo Vô Song, Vệ Song Lâm, Bạc Hy Chí ba người đều nở nụ cười hưng phấn. Tuy thực lực Huyền Thiên cường đại, nhưng dù sao chỉ có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng. Trong mắt ba người thì Huyền Thiên hiện giờ không cách nào né tránh, cũng không cách nào chịu nổi trường thương và cự trường điệp ra. Sau đó trong sát na sắp đánh chúng, thân ảnh Huyền Thiên phân thành 64, chồng chất lên nhau. Quỷ ảnh mê hồn bộ tu luyện tới đệ lục trọng, Huyền Thiên có thể trong một lần duy nhất phân hóa thành 64 đạo thân ảnh, quả thật khiến người ta hoa mắt. Kiếm quang chém xuống, chân nguyên cự trưởng đập tới, thân thể Huyền Thiên trong chốc lát bị đập thành phấn vụn, hóa thành hư vô, là ảo ảnh. Các ngươi đã làm ta tức giận. Âm thanh của Huyền Thiên từ bốn phương tám hướng vọng tới. Hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc dị động, trong hư không chỉ có tàn ảnh thoáng hiện, bốn phương tám hướng không cách nào phân được đâu là Huyền Thiên. Trong lúc đó bốn phía đồng thời vang lên tiếng hét lớn của Huyền Thiên, Bạc Hy Chí nhận lấy cái chết. Sau khi giọng nói vang lên, vô số đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bắn tới, chém về phía Bạc Hy Chí. Mỗi một đạo kiếm quang đều nhanh như thiểm điện. Mỗi một đạo nhân ảnh đều xả thân quên mạng, chém một kiếm tất sát vào Bạc Hy Chí, là phân thân thức trong tuyệt ảnh kiếm pháp. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng quy vu tận chém tới, lúc này sắc mặt Bạc Hy Chí hoàng hốt, hắn phân không rõ đâu là hư đâu là thực, nếu như dốc sức liều mạng tính sai, hắn chỉ có thể nhận lấy cái chết. Cho dù là đồng quy vu tận với chân thân của Huyền Thiên, Bạc Hy Chí cũng không cam lòng, huống chi là cùng ảo ảnh. Trong chốc lát Bạc Hy Chí hóa công thành thủ, chân nguyên trong cơ thể hình thành lồng chấn bằng chân khí. Sau đó thân ảnh lui ra phía sau, tận khả năng tránh né công kích. Vệ Song Lâm cùng Ngạo Vô Song thấy thế cũng nhíu mày. Huyền Thiên thi triển đấu pháp này khiến người ta phiền não. Hiện tại mỗi một đạo ảo ảnh đều công không thủ. Hai người rất nhanh thi triển đại sát chiêu với ảo ảnh. Trong nháy mắt hai người tiêu diệt toàn bộ ảo ảnh, hóa thành hư vô. Bởi vì mục tiêu của Huyền Thiên là Bạc Hy Chí, hơn nữa chỉ công không thủ, không có chút chỗ chống phòng ngự, cho nên Ngạo Vô Song cùng Vệ Song Lâm đều công kích toàn lực. Ngạo Vô Song khá tốt chút ít, còn lưu lại hậu thủ phía sau. Vệ Song Lâm bởi vì trưởng bối sư môn gặp nguy hiểm, đem tất cả chú ý đặt lên cứu giúp Bạc Hy Chí, đánh chết Huyền Thiên, giống nhau là chỉ công không thủ. Trong lúc đó một đạo kiếm quang hỏa ảnh từ bên trái Vệ Song Lâm hiện ra, giống như lưu tinh xoẹt qua bầu trời đêm, trong chốc lát chém về phía Vệ Song Lâm. Bách bộ tất sát, hỏa ảnh nhất kiếm. Hỏa ảnh kiếm quang xuất hiện chính là chỗ của Vệ Song Lâm tầm, chỉ cách 50 bước. Khoảng cách gần như vậy thì Vệ Song Lâm chỉ công không thủ, không hề phòng bị, thi triển bách bộ tất sát kiếm thì Vệ Song Lâm làm sao ngăn cản được. Trong chốc lát hỏa ảnh kiếm quang bắn tới, tiến vào người của Vệ Song Lâm. Lực lượng khổng lồ đem thân thể của hắn đánh bay đi, thân kiếm từ bên trái đâm vào, đâm thủng bên phải chui ra. Tốc độ và góc độ của Huyền Thiên đều vừa đúng, một kiếm này tuy là nghiêng người đâm vào, nhưng mà chuẩn xác đâm vào trái tim của Vệ Song Lâm. Một tiếng thê lương mà thảm thiết vang lên ngắn ngủi, Vệ Song Lâm đi đời nhà ma. Kiếm là huyền giai thượng đẳng bảo khí, Huyền Thiên vẫn ẩn tàng sơ lam kiếm trên người. Từ khi luyện chế thành huyền giai bảo khí thì Huyền Thiên lần đầu tiên sử dụng sơ lam kiếm lấy mạng của người ta. Kiếm là hung khí, sơ lam kiếm từ danh khí một mực được Huyền Thiên rèn thành bảo khí huyền cấp thượng phẩm, cũng nên dùng máu tế kiếm. Nếu không dù cho kiếm không thể uống máu giết người, cũng chỉ là vật trang sức. Vệ Song Lâm chết, Bạc Hy Chí mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra mục tiêu chính thức của Huyền Thiên không phải hắn mà là Vệ Song Lâm. Sở dĩ hắn triển khai chiêu thức công kích liều mạng thì mục tiêu là bức hắn lui lại, lại tính toán Vệ Song Lâm toàn lực cứu giúp, không để ý bản thân, lúc này mới bị Huyền Thiên thừa cơ mà vào. Sở dĩ mục tiêu của Huyền Thiên là Vệ Song Lâm mà không phải Ngạo Vô Song, một là Vệ Song Lâm thực lực yếu, hai là Vệ Song Lâm sốt ruột cứu người, không có lưu chuẩn bị như Ngạo Vô Song, cho nên mới một kích giết chết Vệ Song Lâm. Vừa rồi nếu như ra tay với Ngạo Vô Song, dùng thực lực và tâm cơ của Ngạo Vô Song thì hy vọng thành công khá xa vời. A, Bạc Hy Chí bi thiết một tiếng. Vệ Song Lâm từ một đệ tử tông môn ngũ phẩm trở thành đệ tử tông môn nhất phẩm Thiên Tinh Các, là cá chép vượt long môn. Cho dù ngày sau lăn lộn ở Thiên Tinh Các thế nào thì hắn với tông môn mà nói đều thăng chức rất nhanh, địa vị không gì sánh nổi. Ngày sau quay về tông môn, nhất định mang theo chỗ tốt thật lớn cho tông phái. Nguyên nhân chính là như thế nên khi Thiên Tinh Các đặc thu đệ tử ở Ngạo Châu, tông môn bọn họ đều phái cường giả địa giai cảnh trưởng bối thủ hộ, để cho bọn họ phát triển an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Tiểu Hổ Tiến Giai 2. Nhiệm vụ của Bạc Hy Chí chính là bảo vệ Vệ Song Lâm an toàn. Tính mạng của Vệ Song Lâm còn quan trọng hơn hắn nhiều lắm. Nhưng mà hiện giờ hắn trơ mắt nhìn Vệ Song Lâm chết trước mặt hắn, hắn làm sao không thống khổ? Thì ra tưởng rằng trợ Ngạo Vô Song, Ngạo Cam Tuyền đánh chết Huyền Thiên là chuyện dễ dàng, sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Làm sao ngờ tới dưới tình huống như vậy Huyền Thiên lại có thể kéo thêm một đệm lưng. Cho tới giờ khắc này Bạc Hy Chí đều chưa ý thức được bọn họ trợ giúp Ngạo Vô Song đánh chết Huyền Thiên là sai làm cỡ nào. Còn tưởng rằng Huyền Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân ảnh của Huyền Thiên còn lại hơn 30, không ngừng di động nhanh chóng, làm như không thấy Ngạo Vô Song. Toàn bộ đều tiến về phía Bạc Hy Chí. Vệ Song Lâm vừa mới chết, Tiểu Hổ cũng vứt bỏ Ngạo Cam Tuyền, hóa thành một đạo tàn ảnh lẻn tới gần thân thể Vệ Song Lâm. Miệng lớn dính máu mở ra, thân thể Vệ Song Lâm bị phân thành hai nửa, mà Sơ Lam kiếm vẫn còn lưu lại trên mặt đất, máu tươi đang chảy ra chung quanh, nửa người dưới thì tiến vào miệng của Tiểu Hổ, chỉ để lại hai chân bên ngoài. Răng rắc một tiếng, bắp chân của Vệ Song Lâm rơi vào miệng hổ, thân thể Tiểu Hổ lóe lên, lại tiến tới gần Ngạo Cam Tuyền, trong hư không chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Vệ Song Lâm chết đã tạo thành đả kích lớn với Bạc Hy Chí, giờ phút này càng khó giữ bình tĩnh, hắn đang phẫn nộ điên cuồng. Hai mắt của Bạc Hy Chí đã tràn ngập bi phẫn, hóa thành màu đỏ như máu. Thấy 30 ảo ảnh Huyền Thiên xông tới, lửa giận của Bạc Hy Chí xông lên đầu, không hề lui về phía sau né tránh, không hề toàn lực phòng thủ, mà phản công điên cuồng về phía Huyền Thiên. Hai tay của Bạc Hy Chí liên tục đánh ra, dưới cơn thịnh nộ tốc độ quá mức, trong nháy mắt liền đánh ra mười mấy lần. Mỗi một lần đánh ra chân nguyên ngưng tụ thành một cây trường thương, sáng chói đẹp mắt, đâm vào ảo ảnh của Huyền Thiên từ bốn phương tám hướng. Mấy chục trường thương đâm tới bốn phía, cơ hồ công tác liên tục. Trong chốc lát chung quanh Bạc Hy Chí hiện ra tàn ảnh của trường thương, giống như con nhím đang xù lông. Ảo ảnh của Huyền Thiên bị chân nguyên của hắn ảnh hưởng, trong chốc lát hóa thành bọt biển, biến mất trong vô hình. Bất kể là chân thân hay ảo ảnh, giờ phút này Huyền Thiên đều phóng tới Bạc Hy Chí, toàn bộ đều gặp phải công kích điên cuồng của Bạc Hy Chí. Chân thân của Huyền Thiên lông tóc dựng đứng trong chốc lát, hắn trong trường thương chân nguyên của Bạc Hy Chí cảm nhận được lực lượng khủng bố, nếu như bị đâm trúng, đủ để Huyền Thiên chí mạng. Dùng thực lực của Huyền Thiên sử dụng Phá Vân kiếm tối đa có thể ngăn cản 7-8 trường thương chân nguyên của Bạc Hy Chí đánh ra. Nếu như ảo ảnh toàn bộ tan vỡ, bị Bạc Hy Chí phát hiện chân thân, tất cả trường thương sẽ đâm về phía Huyền Thiên, Huyền Thiên tuyệt đối không ngăn cản nổi. Mà giờ khắc này còn có một Ngạo Vô Song thực lực gần với Bạc Hy Chí đang ở phía sau, nếu lui ra sau sẽ bị mũi kiếm của Ngạo Vô Song đánh lén, như là tự tìm đường chết. Không thể lui về phía sau, chỉ có tiến lên. Trên mặt Huyền Thiên không còn nửa điểm bối rối, tốc độ đi tới không giảm chút nào, trực tiếp phóng tới đánh vào trường thương chân nguyên của Bạc Hy Chí. Tất cả ảo ảnh tan vỡ, chỉ còn lại có chân thân của Huyền Thiên. Ánh mắt Bạc Hy Chí cùng Ngạo Vô Song trong nháy mắt tập trung vào thân thể Huyền Thiên. Trường thương chân nguyên lập tức đâm vào ngực của Huyền Thiên. Trong lúc đó một đạo kiếm quang bắn ra khỏi cơ thể Huyền Thiên, là linh kiếm địa cấp. Bạc Hy Chí dùng trường thương chân nguyên đã đủ sáng ngời đẹp mắt, nhưng mà trước hào quang của linh kiếm địa cấp lại ảm đạm hơn nhiều. Linh kiếm địa cấp vừa ra, mọi người ở đây đều cảm giác được mát lạnh, mặc dù là Ngạo Cam Tuyền cùng Tiểu Hổ ở xa xa đều có cảm giác, nhìn qua huyền thiên. Xoẹt, trường thương chân nguyên của Bạc Hy Chí bị linh kiếm địa cấp chém trúng, giống như cắt đậu hũ, phân làm hai, phát ra âm thanh nghiền nát. Ánh mắt Ngạo Cam Tuyền trong trước mắt biến thành rung động, một tiếng thét kinh hãi, linh kiếm, không ngờ là địa cấp trung phẩm linh kiếm, mau tránh ra. Âm thanh của Ngạo Cam Tuyền nhanh, nhưng linh kiếm địa cấp chém xuống tốc độ nhanh hơn. Thân thể huyền thiên tiến lên phía trước, linh kiếm địa cấp cũng bổ nhanh về phía trước. Trường thương chân nguyên bị linh kiếm địa cấp công kích thì phân thành hai phần, hóa thành nát bấy. Trong nháy mắt Ngạo Cam Tuyền chưa nói hết câu thì linh kiếm địa cấp cũng bổ đến trước mặt Bạc Hy Chí. Với tư cách cường giả địa giai cảnh thì Bạc Hy Chí cũng nghe qua linh kiếm. Đây là luyện khí sư cường đại rèn vũ khí vì mình sử dụng, là kiếm trận sư trong truyền thuyết dùng để bố trí kiếm trận linh binh. So với linh kiếm đồng cấp chắc chắn cứng rắn và sắc bén hơn nhiều. Chỗ thua kém duy nhất chính là trong linh kiếm không có ẩn chứa lực lượng bảo khí. Nhưng cho dù như thế linh kiếm cũng quý hơn bảo khí vô số lần. Bảo khí là vật phẩm thập phần chân quý. Huyền cấp thượng phẩm bảo khí có giá trị hơn 5.000 vạn lạng bạc. Địa cấp bảo khí còn có giá trên trời. Nhưng linh kiếm là báu vật vô giá. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bạc Hy Chí nghe qua linh kiếm trong truyền thuyết. Tự nhiên biết rõ linh kiếm sắc bén, có thể phát ra lực lượng của linh kiếm thì cường giả địa giai cảnh có khả năng chặt đứt bảo khí cùng giai. Thân thể Bạc Hy Chí đương nhiên không có chắc chắn như bảo khí địa cấp, so ra còn kém bảo khí huyền giai thượng phẩm, làm sao có thể ngăn trở linh kiếm địa cấp công kích. Ánh mắt tức giận trong chốc lát hóa thành sợ hãi cùng kinh hãi, Bạc Hy Chí dùng toàn lực lui ra phía sau. Dưới nguy cơ chí mạng thì Bạc Hy Chí bộc phát tiềm năng. Trong nháy mắt thân thể lui ra sau vài trăm mét, kiếm quang linh kiếm địa cấp xoẹt qua tàn ảnh của hắn, sau đó lóe lên liền thu vào người của huyền thiên, cũng không biết rốt cuộc là bổ chúng hay không bổ chúng thân thể Bạc Hy Chí lui ra hơn 300 mét mới dừng lại. Huyền thiên, Ngạo Vô Song đều dừng tiến lên, Ngạo Cam Tuyền cũng dừng chiến đấu, ánh mắt đều nhìn qua Bạc Hy Chí.